Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2405. Chương 2405. Hung thú tinh thần trọng nghĩa. Người tại Thiên Thần Sơn mạch chỗ sâu, có nghe nói hay không qua Thiên Ma đại lục? Bạch Vũ Triết không có trả lời ngay, mà là hỏi lại lên chuyện này. Thiên Ma đại lục, chúng ta đây không phải gọi Mê Xuyên đại lục sao? Lúc nào cải danh tự rồi? Long Giác Ma Mãng kinh ngạc hỏi ngược lại. Nó vẫn luôn ở tại Thiên Thần Sơn mạch chỗ sâu người. Xác thực xưa nay không từng nghe nói qua, bởi vì đến Thiên Thần Sơn mạch lịch luyện người đặc biệt ít, dù sao chung quanh không có cái gì cường đại tông môn. Nếu như ở tại cái khác sơn mạch hung thú, có lẽ sẽ biết một số. Và lại nói, Thiên Ma đại lục trước mắt cũng còn không có cùng bên này hung thú làm sao đi giao lưu. Bọn hắn cũng không có thời gian để ý tới hung thú. Gặp Long Giác Ma Mãng còn không biết, Bạch Vũ Triết lập tức đơn giản giới thiệu một phen. Hắn ngược lại là không có trông cậy vào một con hung thú có thể có cái gì địa vực kỳ gặp mà cùng chính mình sinh ra cùng chung mối thù, bởi vì quan niệm của bọn nó chỉ là chính mình một khối địa bàn. Tỉ như mảnh này viễn cổ rừng rậm, chính là Long Giác Ma Mãng địa bàn. Nhân loại bình thường hoặc là hung thú khác tiến vào bên trong liền sẽ bị nó coi là xâm phạm cùng khiêu khích. Về phần phiến đại lục này, nhân tộc đổi thành Thiên Ma đại lục người, đối với hung thú đến nói hẳn là không có ảnh hưởng gì, trừ phi Thiên Ma đại lục người cũng phát rồ điên cuồng tàn sát hung thú. Nhưng nếu như là muốn trường kỳ chiếm lĩnh là chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng là, ngoài ý liệu tình huống phát sinh, cái gì cẩu thí Thiên Ma đại lục, thế mà đến chúng ta Mê Xuyên đại lục đến phách lối. Long Giác Ma Mãng sau khi nghe xong, thì ra là như vậy phản ứng. Cái này thật sự là vượt qua Bạch Vũ Triết ngoài dự liệu. Thậm chí là có chút trợn mắt hốc mồm, nhân tộc cùng hung thú từ trước đến nay đều là chém giết tương đối nhiều. Cho dù là ký kết khế ước trước đó, cũng căn bản là sẽ tới trước một trận đại chiến. Cái này Long Giác Ma Mãng là thế nào cái tình huống? Bạch Vũ Triết vội vàng thu thập xong tâm tình, cẩn thận hỏi, nói như vậy, Ma Mãng ngươi là dự định ra một phần lực rồi. Ta trước đó nói rõ với ngươi, Thiên Ma đại lục người phi thường cường đại, tóm lại sẽ so với chúng ta Mê Xuyên đại lục nhân tộc tăng thêm thượng cổ man tộc còn mạnh hơn không ít. Nếu không chúng ta cũng sẽ không nghĩ tới đến tìm hung thú bang bận bịu. Bạch Vũ Triết từ trước đến nay thích chuyện xấu nói trước, đối mặt hung thú thời điểm cũng giống vậy. Mặc dù hắn khát vọng càng rất mạnh hơn lớn hung thú gia nhập đối kháng Thiên Ma đại lục đại quân bên trong, nhưng là cũng không có tính toán muốn dùng hãm hại lừa gạt phương thức tới hỗ trợ. Đương nhiên muốn giúp, đừng cho là chúng ta hung thú liền thật không có đất vực lòng cảm mến. Đây là chỗ của chúng ta, coi như cùng các ngươi nhân tộc đả sinh đả tử, có thể thế nào cũng so địa phương khác người tới phải thân cận nhiều lắm. Long Giác Ma Mãng khẳng khái phân trần, lòng đầy căm phẫn nói. Nó loại thái độ này thực tế là vượt qua Bạch Vũ Triết ngoài dự liệu. Vốn cho là hung thú khẳng định là không có loại tâm tình này, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không giống nhau lắm. Nhưng là, Lục Vũ Thần Ưng giống như liền không có loại cảm giác này a. Bạch Vũ Triết có chút nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao trước mắt Long Giác Ma Mãng biểu hiện khẳng định là sự tình tốt. Kỳ thật hắn ngay cả chỗ tốt cũng còn không cùng nó nói sao, liền đã đáp ứng. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không bởi vì như thế liền đem Long Giác Ma Mãng cái này một phần chỗ tốt cho rơi xuống. Hắn vẫn là như thường lệ nói ra. Long Giác Ma Mãng sau khi nghe mặc dù có chút không tin, nhưng là nó cảm thấy không trọng yếu, cho nên cũng không có ở phương diện này quá nhiều thảo luận. Hết thảy đều thỏa đàm sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu bố trí trận pháp,